Hòa ly đêm trước nàng biến thành nấm. Chương 40, tự mình sung sướng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn không muốn hài tử, hắn sẽ không để chính mình lưu lại uy hiếp cùng sơ hở như vậy uống hồ, người tu chân tính mạng dài lâu. Chờ đến khi tiểu nhi tử cánh chim đầy đặn không còn chỗ để tiến lên, hiển nhiên sẽ đem ánh mắt hướng về vị trí chí tôn dưới thân hắn. Nhân tính luôn là như thế, ngoại địch còn giết không hết, cần gì phải tự tìm phiền toái. Nàng nhìn không hiểu tâm tư của hắn, cho rằng hắn cam chịu đề nghị, khuôn mặt kiều tiếu vừa thẹn vừa mừng. Một ngày kia nàng chủ động lui tới so ngày thường gấp trăm lần, giống như một dây đằng hốt tùy tận xương cuốn lấy ánh mắt hắn qua một lần lại một lần. Hắn rất sung sướng lại biết rõ vĩnh viễn không có khả năng thỏa mãn yêu cầu của nàng. Xuất phát từ bồi thường, hắn đem niết bàn cốt của mình hòa ở trong nấm đưa cho nàng. Sau đó, hắn hành sự càng thêm cẩn thận, những tình tố nóng rực đó đang ly thể hướng đến tất cả sẽ bị hắn dùng cực diễm đốt hủy đi, tuyệt đối không lưu lại hậu hoạn. Nàng cũng không biết, người tu chân vốn con nối dõi không dễ, nàng chưa bao giờ hoài nghi. Giờ phút này nhìn đôi mắt nàng tràn ngập đơn thuần thanh triệt, hắn không khỏi hoảng hốt một lát. Hắn lại một lần nữa nhớ đến một ngày kia hắn dẫn người trở về, trong ánh mắt nàng đột nhiên tắt đi ánh sáng. Giống như ánh sáng hồi quang phản chiếu bó buộc ngắn ngủi mà thiêu đốt đôi mắt hắn, như phù dung sớm nở tối tàn. Sau đó không còn bậc lửa thêm một lần nào nữa. Nếu giờ phút này cự tuyệt nàng, lý niệm vốn luôn luôn cường ngạnh không thể lay động lại hơi dao động mảy may. Hắn chần chờ trong chớp mắt cúi đầu nói sao đi, với hắn mà nói, đây đã là nhượng bộ đáng sợ. Nàng lại có chút không cao hứng, ủy khuất đến khóe mắt đều rũ xuống, bĩu môi bẹp nói. Chính ngươi tự mình sung sướng qua liền mặc kệ ta mặc kệ ta phải thử với cự liên. Nàng chưa sinh sôi nảy nở qua chính là ấu tể, thân là ấu tể liền phải có bộ dáng của ấu tể, phải tùy hứng, thích làm gì thì làm. Tạ vô vọng, hắn thật sự không thể nhịn được nữa, ôm lấy nàng lướt nhập vào trong hoa sen, hái xuống ba hạt sen phiếm thanh quang rời khỏi dược sư liên hoa cảnh. Khi bước lên thực địa, một tia cười dữ tợn trên khóe môi kia của Tạ vô vọng cơ hồ không kiềm nén được. Hồ khôi phục màu sắc xanh biếc, thanh khí nhàn nhạt từ trong hồ nước nổi lên mờ mịt chậm rãi lan tỏa bốn phía. Ở ngoài mật thất truyền đến thanh âm la hét ầm ĩ, kêu loạn, có khóc có la. Giờ phút này không loạn mới là lạ. Đạo quân phá 18 trọng kết giới dược vương cốc xông thẳng vào dược sư liên hoa cảnh, đem cốc chủ cùng ma hóa thiếu cốc chủ ném ra. Nghĩ cũng biết bên ngoài long trời lở đất như thế nào. Giờ phút này Ninh Thanh Thanh rất không vui, bởi vì Tạ vô vọng không cho nàng nếm thử tin tức tố của cự liên. Dầu dĩ ra khỏi mật thất liền nhìn thấy Liên Tuyết Kiều đem âm triều phượng chật vật không chịu nổi bảo hộ ở phía sau, trái phải vây đầy đệ tử dược vương cốc. Mỗi người đều dùng ánh mắt không tán đồng nhìn chằm chằm âm chi tố đang đứng cô lập. Bên cạnh âm chi tố một người cũng không có, đôi mắt hắn đỏ bừng vừa gấp vừa tức giận. Đối mặt với mọi người anh ong ong nhưng một câu cũng không nói nên lời, ngón tay chỉ run nhẹ nhẹ chỉ vào âm triều phượng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, âm triều phượng đã không còn bộ dáng ma hóa trong bí cảnh nữa, thân hình hắn gầy yếu không nơi nương tựa, khuôn mặt thanh tú có vẻ non nớt, thần sắc kiên nghị, đáy mắt lại ẩn ẩn ngấn lệ đong đưa. Xe lăn đã hủy trong dược sư liên hoa cảnh, hai chân hắn rũ trên mặt đất giống hai sợi dây đằng đứt gãy càng hiện lên đáng thương. Mẫu thân, đừng trách phụ thân, thanh âm âm triều phượng ôn nhuận văn nhã mang theo chua xót hóa không. Phụ thân chỉ đem đạo quân phu nhân nhận sai thành người khác chịu xương liên ảnh hưởng có chút thần trí không rõ mà thôi. Đợi hắn bình tĩnh lại sẽ thanh tỉnh ngay, phụ thân làm sao sẽ giết ta được, Liên Tuyết Kiều gấp giận đan sen, phá âm cao vút khóc nức nở. Phượng Nhi đừng sợ, nương cho dù liều cái mạng này cũng tuyệt đối không để hắn tổn thương ngươi một sợi tóc. Âm chi tố, muốn giết muốn xẻo ngươi hướng về phía ta, còn không phải là Ngọc Giao đi rồi ngươi giận chó đánh mèo với ta sao? Ngươi giết ta là được, vì cái gì đến hài nhi thân sinh của mình cũng không buông tha. Mọi người nghị luận sôi nổi đều thiên hướng mẫu tử Liên Tuyết Kiều, đem âm chi tố gắt gao ngăn lại. Sự tình phát sinh trong dược sư liên hoa cảnh bên ngoài cũng không biết được. Tính tình âm chi tố si cuồng không hỏi thế sự, những năm gần đây sự vụ trong cốc đều là Liên Tuyết Kiều xử lý, thiếu cốc chủ âm triều phượng bên cạnh trợ giúp tận chức tận trách sớm đã được mọi người tán thành. Hơn nữa, giữa tranh chấp tuôn ra cọc năm xưa cũ bí kia, mọi người đều đã biết âm chi tố nhớ thương tình nhân cũ làm phu nhân Liên Tuyết Kiều bị rất nhiều ủy khuất. Nàng ẩn nhẫn nhiều năm lại trước sau không đổi được tâm trượng phu trở về. Mà hôm nay chỉ vì ở trong bí cảnh nhìn thấy một nữ tử có diện mạo tương tự tình nhân cũ, âm chi tố liền điên cuồng muốn chính tay đâm thân nhi cùng nàng kia song túc song tê. Tinh thần trọng nghĩa của trưởng lão cùng các đệ tử Dược Vương Cốc nổ tung đều tự phát đứng ở bên người mẫu tử Liên Tuyết Kiều, phẫn nộ khinh thường đổ vào Âm Chi Tố. Hạng người nhân phẩm thấp kém, y thuật dù cao minh thì đã sao? Âm Chi Tố hết đường chối cãi, vốn dĩ hắn nói chuyện đã không giỏi, giờ phút này một câu cũng nói không nên lời, nghẹn đến mức hai lỗ tai đỏ bừng, tay chân run rẩy. A, ngươi cái tên xấu xa này còn dám rảo biện. Ninh Thanh Thanh nhìn một màn này thực sự ngạc nhiên không thôi. Chẳng lẽ ngươi cho rằng ta đã chết rồi sao? Trên mặt tuấn tú Âm Triều Phượng một chút hoảng loạn cũng không có, chỉ hiện lên nhợt nhạt cười khổ. Đạo quân phu nhân có điều không biết, bởi vì dược liên cuồng bạo ảo cảnh bên trong bí cảnh này rất mạnh, hết thảy chứng kiến hoàn toàn không phải thật. Chẳng lẽ ngươi chưa từng nghe thấy sao, phụ thân ta gọi ngươi là Ngọc Giao. Ngươi là Ngọc Giao sao? Ta đương nhiên không phải Ngọc Giao. Ninh Thanh Thanh lắc đầu, chính là ngươi đã nhận tội hành vi chính mình phạm phải còn biến thành một quái vật. Đó là ảo giác, Âm Triều Phượng không sợ chút nào. Đạo quân phu nhân nếu đã đi ra hẳn là thấy được ảo giác trong bí cảnh tan biến, đó đều là giả. Kính xin không nên bị phụ thân ta lầm đạo, trời sinh tính hắn si cuồng, chỉ là nhất thời cố chấp. Ninh Thanh Thanh mở to hai mắt, ngươi thật sự giảo hoạt, Âm Triều Phượng chỉ một mặt cười khổ, sự thật như thế thôi. Âm Chi Tố giận cực, hôm nay ta nhất định giết ngươi cái nghịch tử này. Nghịch tử, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn muốn nhào giết tiến lên lại bị vô số đệ tử trong cốc ôm thắt lưng, ấn cánh tay, vây tại chỗ không thể động đậy. Liên Tuyết Kiều lên tiếng khóc thét, mệnh ta thật khổ oa, chàng diện thực sự là một cuộn chỉ rối. Ninh Thanh Thanh nghiêng đầu nhìn Tạ Vô Vọng, thấy bên môi hắn nổi mặt cười nhạt nhẽo, một bộ dáng mơ hồ không thèm để ý, giờ phút này không có chứng cứ gì, nếu hắn vừa nói chuyện liền che chở Ninh Thanh Thanh, hiểm nghi lấy thế áp người. Ninh Thanh Thanh móc ra từng cái chứng cứ trong túi càn khôn. Không nói đến cái khác, ngươi lừa gạt cảm tình nữ tử cũng không thể chống chế. Âm Triều Phượng cười khổ, Hoàng Vân Tông Hoàng Tiểu Vân tính tình quái gở bướng bỉnh, đối với ta nhất kiến trung tình. Ta thấy nàng động một chút liền đòi chết đòi sống, trong lòng cũng sợ hãi. Vì ổn định cảm xúc nàng liền lời hay khuyên bảo tặng nàng một kiện trang sức nhỏ không đáng tiền. Sau đó nàng lại cầu mà không được, sau khi say rượu cùng hạ nhân Tư Thông có mang muốn dựa vào ta. Ta tức giận chẳng qua chỉ mắng nàng vài câu, ai ngờ nàng nghĩ quẫn. Đạo quân phu nhân nếu nhất định cho rằng là ta sai, ta cũng không thể nói gì hơn. Về phần Võ Hà Khởi, Âm Triều Phượng chớp đôi mắt, ta vẫn chưa hứa qua với nàng cái gì, không phải sao? Ninh Thanh Thanh bị hắn vô sỉ sợ ngây người, Âm Triều Phượng lại vứt một đòn sát thủ, ở bên trong bí cảnh phụ thân đem ngươi nhận sai thành tình nhân cũ Ngọc Giao. Ngươi đã là phu nhân người khác lại không phủ nhận cũng không cự tuyệt thâm tình của hắn. Đây lại là cái đạo lý gì? Ninh Thanh Thanh kinh ngạc, chúng ta vội vàng vạch trần ngươi, đối phó ngươi. Âm Triều Phượng hiền hòa cười cười. Cho nên ta nói, các ngươi bị ảo giác mê hoặc a, mọi người châu đầu ghé tai liên tục nói đúng. Một lão giả râu trắng đầu bạc thứ nhất đứng dậy. Đạo quân phu nhân, lão hủ muôn lần chết muốn nói câu công đạo. Nếu đạo quân phu nhân cùng cốc chủ chúng ta không có khả năng có tư tình gì, như vậy cái gọi là chuyện thiếu cốc chủ nhập ma đồng dạng cũng chỉ là ảo giác trong bí cảnh, không thể coi là thật. Đúng vậy, mọi người đồng thời nói đúng, thanh âm anh anh ong ong cực kỳ giống ma vật trong bí cảnh nói nhỏ. Ninh Thanh Thanh tức giận xoa eo nhỏ của mình, ngươi dám đối với di vật người đã chết Hoàng Tiểu Vân thề sao? Thề ngươi không hại qua cha mẹ huynh trưởng của nàng, Âm Triều Phượng cười đến văn nhã. Có gì không dám, Ninh Thanh Thanh cầm đoạn châm tiến lên, khi đem đoạn châm đưa vào trong tay gầy tái nhợt kia của Âm Triều Phượng, hệ sợi dò ra hướng đầu ngón tay hắn đâm vào hai phần say hoa ong, tám phần độc xương liên. Không phải ngươi nói ngươi muốn dược liên sao? Ninh Thanh Thanh dường như không có việc gì thuận miệng hỏi. Tất cả suy nghĩ Âm Triều Phượng đặt trên sự tình Hoàng Vân Tông, nghe nàng hỏi như vậy không khỏi mờ mịt một lát. Liên hương đánh thẳng trong đầu, hắn theo bản năng mở miệng nói. Đúng, chợt phản ứng lại, dược liên vốn chính là đồ vật dược vương cốc chúng ta. Chấm, thần sắc hắn xuất hiện dễ dụa rõ ràng, Ninh Thanh Thanh bĩu môi, ta cùng với Âm Chi Tố sẽ không để ngươi thực hiện được. Ngươi nhìn xem, chung quanh có phải đã không có xương đỏ hay không? Chúng ta thành công tinh lọc hoa sen nha. Cái gì? Âm Triều Phượng mờ mịt ngước mắt nhìn trên đỉnh đầu một chút, nhìn thấy thanh xương mù mờ mịt không khỏi hung hăng ngẩn ra. Ngươi cho rằng ngân châm có thể tổn thương đến phụ thân ngươi sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Ninh Thanh Thanh kiêu ngạo hướng về phía lỗ tai hắn hô to. Âm Triều Phượng theo bản năng liền trả lời, như thế nào không thể, đó là ma vực đặc chế. Hắn vội vàng câm mồm, nhưng đã quá trễ. Âm Chi Tố chút bỏ đi xiêm y trong im lặng lộ ra số ma châm hãm sâu vào bên trong cốt nhục. Ninh Thanh Thanh đắc ý cong đôi mắt học bộ dáng nhân loại ôm lấy quyền đối với mọi người xung quanh bày ra thần thái khiêm tốn kiêu ngạo. Mọi người đã thấy rõ, chân tướng rõ ràng, chân tướng rõ ràng. Không, không có khả năng, người nữ nhân hư hỏng này, ngươi hại con ta, ngươi hại con ta, chấm, Liên Tuyết Kiều khàn cả giọng, đôi mắt đỏ ngầu nhào lên. Không cần ẩn vệ động thủ, Dược Vương Cốc liền có chấp pháp trưởng lão chặn lại Liên Tuyết Kiều. Phu nhân chớ xúc động, việc này điểm đáng ngờ trùng trùng, còn cần tinh tế tra đến. Dư Quang Ninh Thanh Thanh quét đến Tạ Vô Vọng, thấy ánh mắt hắn sáng quắc nhìn chăm chăm nàng. Nàng trộm bĩu môi, chuyện hắn bổng đánh Nguyên Ương chia rẽ nàng cùng Cự Liên, nàng còn chặt chẽ nhớ kỹ thù đây. Bên kia Âm Triều Phượng hãy còn một mảnh hỗn loạn, liền vào ngay lúc này không trung bỗng nhiên truyền đến kiếm minh réo rắt. Chỉ thấy từng đạo thanh quang cấp tốc lướt đến, trong khoảnh khắc mấy vị kiếm tiên áo bào trắng tiên khí phiêu phiêu đến trước mắt. Người cầm đầu chính là trưởng môn Côn Luân Ký Hoài Chu. Đạo quân, Ký Hoài Chu một tiếng hét to chính khí lẫm nhiên. Đạo quân tàn sát Lâu Lan Lâu, Tây Ba Đạo, Kiếm Vụ Tông, Phương Thị, Bạch Thị hợp đạo tu sĩ tổng cộng 21 người, môn nhân cấp thấp không thể đếm hết. Lại xông vào trọng địa Dược Vương Cốc phá hủy bí cảnh căn cơ Dược Vương Cốc. Có phải nên cấp thiên hạ một cái giải thích hay không? Tràng diện nhất thời một mảnh yên tĩnh, mọi người Dược Vương Cốc không khỏi tự giác lùi lại mấy bước sợ bị cuốn vào bên trong tai họa ngập trời này. Tạ Vô Vọng lạnh lạnh cười khẽ. Đến cũng thật nhanh, bên trong dự kiến, một trận chiến cùng tàn niệm Bạch Hoài chuẩn di mộ, hắn tất phải thương gân động cốt. Cơ hội tốt như vậy nếu như bỏ qua thật sự phải xem nhẹ thế lực phía sau Ký Hoài Chu. Tiên kiếm trong tay Ký Hoài Chu chiến ý mênh mông. Chạm vào là nổ ngay, Ninh Thanh Thanh chố mắt một lát bị cổ hương kiếm kia quay đầu đánh úp lại hôn một cái, bỗng nhiên thể hồ quán đỉnh. Nàng, hiểu rõ, khổ tâm của Tạ Vô Vọng. Khó trách hắn ngăn cản nàng đi tìm đóa Cự Liên kia, bởi vì nàng đã có Ký Hoài Chu nha. Ninh Thanh Thanh lệ nóng doanh tròng, xách lên làn váy liền chạy vội qua. Đạo lữ ta đến, tác giả có lời muốn nói, Tạ Vô Vọng, phu nhân, nàng như vậy đặt ta ở chỗ nào? A, những lời này sao lại có chút quen tai? Cách chương.